Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1460 không phải. Chính là, chương 1460 hãm hại. Hà hà, tương đương Lý Đoan Nghiên mỉm cười. Trường Hoàng công tử nhân vật như thế nào? Loạn Tiên Cư đại sư huynh, thông minh tuyệt đỉnh, như thế nào sẽ bị người dễ dàng hãm hại đâu, cho nên ngươi nha là cố ý mà thôi, cũng không nhất định. Người có trượt chân mã có thất đề. Ai cũng không biết giờ phút này đắc ý, ngày sau khi nào lại sẽ vạn kiếp bất phục đương nhiên. Ta nói không phải hai vị. Trường Hoàng khóe miệng nhẹ nhàng một xả. Một loại vô hình khí chàng đó là tỏa định hai người. Hai người nhất thời biến sắc mặt, người này thực lực thế nhưng tiến bộ nhiều như vậy, đại đế cấp. Khó trách kinh này một chuyện không chỉ có không có cắt giảm khí thế ngược lại tăng thêm. Đáng chết, Lý Đoan Nghiên hai người tức khắc cảm giác được bọn họ tình cảnh không ổn. Lấy người này có thu tất báo thủ đoạn cùng năng lực. Ngày sau muốn trả thù bọn họ dễ như trở bàn tay, liền ở hai người cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Thời điểm kia cổ áp lực đột nhiên diệt vong, không thể hiểu được liền phá. Trường Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Lý Đoan Nghiên mặt sau có người tiến đến, sáu cá nhân, người không nhiều lắm. Kỳ thật một người cũng đủ, người nọ thay đổi một thân xiêm y. Đó là màu xám trắng trường bào, mang tím khâm, như vậy sắc thái không phải người thường có thể khống chế. Không quan hệ tu vi, không quan hệ thân phận địa vị. Mặc quần áo lại sự tình này, liền xem mặt, dáng người, khí chất, không thể nghi ngờ, người nào đó là trời sinh giả áo tử. Hơn nữa, bạo biểu nhan giá trị cùng ngụy trang độ siêu bia cao lãnh diễm khí chàng, ai ô ô. Vừa xuất hiện liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, toàn trường trong lúc nhất thời an. Tĩnh, nếu như thượng vị, tất nhiên phi so hạ vị người, như thế người, sẽ là hạ vị người. Nàng vừa xuất hiện liền nói cho sở hữu đối nàng tò mò hoặc là hoài nghi người, vô luận là quân tử Ly, vẫn là Uyên, nàng đều độc nhất vô nhị, đó chính là Uyên. Cương vực Uyên, khí chàng hảo cường, ghế chung có một ít người là sau lại mới đến. Cũng không ở đương trường, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ biết Uyên người này. Biết chuyện của nàng nhi tương đương nếu tiên giới có công cụ tìm kiếm. Như vậy Uyên cái này chữ đã vị cư tìm tòi nhiệt độ đệ nhất. Liền tiên chủ gì gì đều đến sang bên trạm. Bất quá nghe nói là nghe nói. Chính mắt vừa thấy, những người này vẫn là không tự chủ được đến đem nguyên lai đến một ít tâm tư đè ép đi xuống. Giờ phút này cũng không dám đem ánh mắt quá làm can. Cúi đầu gật đầu, cho nàng tránh ra một cái lộ, nhiệt độ đệ nhất giờ phút này đi qua bên cạnh. Bước chân một đốn. Triều Lý Đoan Nghiên hai người lười nhác phiết tới liếc mắt một cái. Tựa hồ vừa mới rời giường. Thanh âm có chút khàn khàn. Buổi sáng tốt lành. Ăn sao? Mọi người. Dùng như vậy túi ra. Như vậy cao lãnh diễm khí chất. Như vậy bá đạo nổi bật khí chàng vứt ra như vậy cùng điều ti bình dân chào hỏi phương thức thật sự. Được chứ? Trường Hoàng là cảm thụ sâu nhất. Chẳng sợ nữ nhân này không có xem hắn. Khí cơ cũng đã hoàn toàn tỏa định, loại này tỏa định ý nghĩa nàng chỉ cần động một ý niệm là có thể đem hắn linh hồn nghiền áp tan biến, sau đó túm tiến lục đạo luân hồi bên trong. Trường Hoàng đôi mắt càng thêm thâm trầm. Ở đối phương thật sự biến thái, chỉ có thể vừa làm ấp. Loạn Tiên Cư Trường Hoàng gặp qua Uyên đại nhân, Đại Ly nhìn hắn cười như không cười, ngươi là ở khiêu khích ta. Lời này không đầu không đuôi. Mọi người lại là nháy mắt đã hiểu, nói tiểu bồng lai chỗ đó bỏ lệnh cấm bất chính là cái này trường. Hoàng quạt gió thêm củi một tay tạo thành, Trường Hoàng cũng hiểu. Hắn thông minh sao? Đó là nhàn nhạt nói. Trường Hoàng phía trước vốn tưởng rằng kia có lợi cho ta bồng lai cửu tiêu ngày phương tiện. Lại không biết kẻ xấu tâm cơ nơi. Suýt nữa gây thành đại sai. Đích sắc hổ thẹn, lời trong lời ngoài. Giống như không có một câu thừa nhận chính mình có sai, Đại Ly lệch về một bên đầu. Vứt ra một câu, không cần hổ thẹn kia cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi cũng đủ xuẩn mà thôi, nhân gia nói xong. Liền lo chính mình đến đi rồi, ngạch mọi người cả kinh. Tiếp theo quần thể bật cười, có chút người đích xác cười ra tiếng tới. Loạn Tiên Cư người cái kia sắc mặt xuất sắc, Trường Hoàng cũng biểu tình căng chặt. Trong mắt sát khí hung ác, lại không thể không che giấu, hắn nào biết đâu rằng người này xưa nay không cho chính mình bất luận. Cái gì địch nhân mặt mũi đâu, nàng vốn chính là cực đoan sắc bén người, Lý Đoan Nghiên bóp cổ tay. Đây là chênh lệch a, bọn họ hai cái bị Trường Hoàng khi dễ thành cẩu. Này Trường Hoàng ở nàng trước mặt bị ngược thành cha, Loạn Tiên Cư bị Đại Ly cấp ngược cặn bã. Khí thế ổ lên hạ thấp một mảng lớn. Không có phía trước thong dong. Một đám xám xịt đi đến chính mình bên kia ghế, bên này. Đại Ly đã bị Cát Thanh tiến lên dẫn đường, Uyên đại nhân. Bên này thỉnh, đệ nhất hoàn, nàng tất nhiên là đệ nhất hoàn. Ai cũng không hoài nghi, mà đệ nhất hoàn là dựa gần chủ vị. Cũng chính là bồng lai thượng tiên vị phía dưới, thực dựa trước, này thực đáng giá khảo cứu a, mà nàng. Ngồi vị trí bên cạnh còn không thật nhiều đâu, đệ nhất hoàn tới người ít nhất, rốt cuộc phân lượng. Nặng nhất, không muộn tới thì tốt rồi. Sớm tới là không có khả năng. Đại nhân vật đều này tật xấu, so sánh với mà nói. Cương vực vị này Uyên xem như tương đối khiêm tốn bình dân, Đại Ly ngồi xuống. Ninh Tĩnh Viễn những người này cũng liền tới rồi, bất quá đều là cùng nhà mình thế lực tới. La là Phỉ nguyên bản còn cùng Ninh Tĩnh Viễn cùng đến rất khẩn. Vừa thấy đến cách đó không xa Đại Ly quét tới liếc mắt một cái. Nhất thời chân một đốn, lạc hậu hai chụp, trong lòng thầm mắng, nữ nhân này thật mẹ nó sắc bén. Một ánh mắt liền như vậy đáng sợ, nhưng là tối hôm qua, sư muội a. Tối hôm qua không biết các ngươi là ở, còn không có hỏi xong. Ninh Tĩnh Viễn liền quay đầu liếc mắt nhìn hắn, La là Phỉ lập tức an tĩnh, bên kia Tuyết Chi Ngư cũng. Nhàn nhạt liếc vẻ mặt bát quái Tuyết Ngàn Ca liếc mắt một cái. Hảo đi, có chút người chính là màu đỏ tím sao. Một ánh mắt túc sát, Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm ở đệ nhị hoan. Tuyết Chi Ngư cùng La là Phỉ còn có kia Triệu Thói đời một chút dị nghị cũng không có. Bởi vì La Phù bên ngoài thượng đại biểu người thật là Ninh Tĩnh Viễn, bất quá cái này làm cho Phỉ huyết có chút khó chịu. Ninh Tĩnh Viễn nhiều nhất cũng liền La Phù tân duệ thiên tài. Danh kiếm là ai? Kiếm Uyên mà thôi. Thế nhưng ở đệ nhị hoàn, hắn là Côn Ngô thiếu chủ. Lại chỉ ở đệ tam hoàn, ẩn ẩn. Phỉ huyết thù mới hận cũ cùng nhau tới. Âm thầm ghét thượng Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm. Đương nhiên. Hai cái đương sự là căn bản cũng không thèm để ý thằng nhãi này, xảo chính là các nàng sở cư đệ nhị. Đệ tam hoàn vị trí là ở Đại Ly mặt sau, Tư Khuynh Lệ là cùng Ninh Tĩnh Viễn dựa gần. Hòa Giải Ngữ ở nàng phía sau, giống như bồng lai an bài có chút chạm vị ý tứ, ngồi xuống lúc sau. Đại Ly vừa nhấc mắt liền thấy được đối diện kia trên đường đi tới một đám người, sở dĩ nói là một đám. Là bởi vì không ngừng một người, xem nhẹ những cái đó tùy tùng cấp dưới lúc sau, Nam Cung Khuyết. Còn có mặt khác hai người, kia quần áo rõ ràng, toàn bộ tứ phương thiên địa cũng liền một chỗ người. Sẽ ở chính mình góc áo thượng tú thượng chính mình đầu người tiểu tượng, tứ phương thiên địa cao. Ngạo nhất địa phương, Đông Hoàng Đại Quần Vực. Kia hai người là Đông Hoàng Ngàn Quân cùng Đông Hoàng Mạc nói. Bọn họ là cùng Tứ Hải Thái Tử một cái giai tầng siêu cấp thiên tài, nói Tứ Hải Thái Tử tương ứng. Cái kia vòng hình như là tên là Tân Tứ Phương, là Tân Tứ Phương. Bởi vì bọn họ một đám đều thuộc về đứng đầu thiên tài. Không đến trăm tuổi đại thừa kỳ chỗ nào cũng có. Hơn nữa, đa số xuất thân đứng đầu thế lực. Một đám đều là người thừa kế. Là Tân Tứ Phương tương lai. Bởi vậy người ngoài hoặc là thế hệ trước cường giả đều đem bọn họ xưng là Tân Tứ Phương. Vì cái gì kêu Tân Tứ Phương đâu? Bởi vì đại học thời kỳ ta man thích cùng đồng học đi một nhà kêu Tân Tứ Phương tiệm cơm ăn cơm. Tuổi trẻ một thế hệ đỉnh quần thể kêu Tân Tứ Phương. Thế hệ trước đỉnh cường giả tự nhiên kêu Tứ Phương lạc, ở đây 89 phần 10 không phải tưởng. Nhập Tân Tứ Phương quần thể. Đó là tưởng nhập tứ phương quần thể, mà Tân Tứ Phương quần thể bên trong người ở ngươi ta chấn cái. Cao thấp ở ngoài, cũng nghĩ thăng cấp đến tứ phương quần thể bên trong. Đây là giang hồ, Tứ Hải Thái Tử, Nam Cung Khuyết, Bồng Lai Trường Hoàng cùng Dạ Tưởng Dung. Hơn nữa, Bát Cực Hoàng vực Đông Hoàng song hoàng tử. còn có Quá Thanh, Phạn Vũ, những người này đều thuộc về Tân Tứ Phương. Phóng nhãn toàn bộ Tứ Phương Thiên Địa, Tân Tứ Phương quần thể nhân số tuyệt đối bất quá trăm, kế chung. Một ít người bắt đầu tán gẫu khởi nói như vậy đề, bất quá bọn họ thanh âm rất nhỏ. Hoặc là dứt khoát truyền âm. Này đây đại ly bọn họ sẽ không lưu ý đến như vậy nói chuyện. Giờ phút này, kia Đông Hoàng Ngàn Quân cùng Đông Hoàng Mạc nói hai người ở Nam Cung Khuyết bước chân một đốn thời. Điểm đã thấy được đại ly, người sau bình tĩnh ít lời. Người trước lại thập phần ngả ngớn. Giờ phút này nhìn đại ly, cười khẽ. Hôm nay Uyên cô nương thật là diễm quan quần phương a. Ngàn Quân thường lui tới nhưng chưa bao giờ gặp qua Uyên cô nương như vậy mỹ nhân, này ngữ khí, này thái độ, này ánh mắt, cùng Phong Lưu công tử lưu luyến thanh lâu đùa giỡn ca cơ không có gì hai dạng a, đại bồng lai. Người biểu tình trở nên ý vị thâm trường, cho nên đây là kia một phương quần thể phản kích. Đông Hoàng cũng chạm vị. Tâm tư so trọng người tưởng chính là đại cục. Người bình thường tư tưởng trung tâm hẳn là ở bát quái, ta là cái đi. Đây là lại muốn bắt đầu xé bức tiết tấu. Vẫn là nói Nam Cung Khuyết trải qua một buổi tối nghĩ lại cũng đã kéo đến hảo cơ hữu tới đua đài xé. Bức, ở đây 4-5 thành người nháy mắt chuẩn bị tốt cái bàn cái ly hạt dưa. Ngồi chờ xem diễn, mà Ninh Tĩnh Viễn những người này không cần phải nói. Tự nhiên ánh mắt toàn bộ nhìn lại đây, đương sự sao? Giờ phút này tùy ý bên cạnh thị nữ rót rượu, nghe thấy nhắm rượu hương, mới lười nhác nhìn về phía kia Đông Hoàng Ngàn Quân. Nói, người nói lời này đơn giản bại lộ hai việc, chuyện gì? Đông Hoàng Ngàn Quân rất có hứng thú phải hỏi, một, da quá dày, biết rõ ta cùng ngươi bên cạnh vị kia không đối phó. Còn thấu đi lên khen ta. Không phải vì làm ta phản khen ngươi một chút, chính là vì làm ta mắng ngươi một chút. Như thế không phải da quá dày, chính là mỡ quá dày, không phải. Chính là, cái này đặt câu thế nào? Đông Hoàng Ngàn Quân biểu tình cứng đờ, Nam Cung Khuyết cũng trừ hạ khóe mắt. Nữ nhân này thật là, còn chưa nói xong, nhị. Ánh mắt quá kém, chẳng lẽ không biết ta ngày xưa cũng như vậy xinh đẹp? Thon dài nhỏ nhắn mềm mại dáng người cũng không thẳng. Giờ phút này biếng nhác, nhẹ nhàng quét tới liếc mắt một cái. Đó là câu nhân nhập mị. Khen một nữ nhân cũng là yêu cầu kỹ xảo. Cùng với mở miệng liền bại lộ nội tại thấp kém nông cạn cùng phù hoa. Không bằng câm miệng an tĩnh bảo trì mỹ nam tử tồn tại cảm, ha ha. Nói như thế nào đâu, sớm thành thói quen người tự nhiên bình tĩnh. Không thói quen người tự nhiên là như Đông Hoàng Ngàn Quân như vậy bị xoát đến trong gió hỗn. Độn, cách đó không xa. Mục Lan tầm này đó bồng lai nữ tu. Biểu tình thực cổ quái, cách đó không xa. Tiêu Hàn này đó công tử ca nhóm thực rối rắm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.